không có khoảng cách trong tình yêu. Fanfic BTS, chương 9, bắt đầu kế hoạch, bước 1 gây hiểu nhầm, góc truyện audio.com, mặc dù sát khí nồng nặc là thế nhưng người ta nói rồi. Quen rồi cũng thành trai, các thành viên của BTS thì tất nhiên là trai mặt rồi. Nhưng trong đời còn có cả bơ, và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, người thì bơ kẻ thì trai nên Jungkook chỉ biết bốc hỏa một mình thôi, nhưng cái cuộc đời này lại quá nhiều chuyện khó đoán nên cái việc Jungkook anh chỉ biết ngồi thật không thể có được, giả dụ như cái tình huống trước mắt này đây và có vẻ như ông trời đang giúp anh nhỉ, chả là cái điện thoại bé xinh của nhỏ bỗng nhiên có cuộc gọi đến, mà không biết là do cái gì mà nhỏ lại tắt chuông điện thoại đi nữa, và cũng chẳng biết là vì cái lý do gì mà cái điện thoại ấy của nhỏ lại để ở bàn trang điểm ngay. Trước mặt anh nữa, nghe thì bình thường đúng không, nhưng cứ từ từ câu chuyện đâu chỉ đơn giản như thế, người gọi điện cho nhỏ là Phang hay Phong gì gì đó Jungkook anh không biết, chỉ biết rằng là cái dòng chữ Darling đập thẳng vào mặt anh thôi, trong cái tình huống này nên làm gì anh thực không biết nữa. Chẳng lẽ nên tốt bụng gọi em ơi em có điện thoại này. Nghe có vẻ ngu ngu, bỗng một suy nghĩ không tên xoẹt qua đầu anh, nhưng có vẻ là hay ho, thử ngắm nhìn xung quanh, có vẻ như không ai chú ý đến anh cả. Đây là một cơ hội tốt chăng? Hít một hơi thật sâu, anh làm được cái này mà chỉ cần vuốt một phát thôi, Jungkook anh làm được, không có gì là quá khó cả, huống chi cái này là để anh có bạn gái hay không, rồi có lẽ chắc ai cũng biết rồi đấy. Jungkook từ chối luôn cuộc gọi đấy, thậm chí còn chặn luôn cả số máy. Nhưng .ans không có, ngu mà chỉ đơn giản là như thế, phải chặn chỉ trong một thời gian ngắn để không bị nhỏ nghi ngờ mà vẫn thành công gây hiểu lầm. Chính xác phải như vậy chứ, khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười nửa miệng, đây có vẻ là bước đầu trong kế hoạch mới có của anh nhỉ. Xin lỗi nhé, phải làm cho hai người đau buồn một thời gian rồi, nhưng có vẻ Jungkook anh ích kỷ quá, không thể để người mình thích yêu kẻ khác được. Dù sao cuộc đời này là phải cạnh tranh mà, lại liếc nhìn sang nhỏ một lần nữa, vẫn là cái hình ảnh vui vẻ cười nói với V, nhưng lần này tâm trí anh lại không thể ghen tuông được nữa mà vô cùng đắc chí. Ái à, em sẽ là của anh thôi. Tua mạnh, buổi biểu diễn hôm nay là concert riêng của nhóm nên thực sự ai cũng mệt, dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi vẫn nhấp nháp người luôn, nhưng thực sự Jungkook với mọi người đều vui hết, ARMY đúng là tuyệt nhất mà, đúng là lên sân khấu với các fan bao giờ cũng vui mà, thực làm cho Jungkook anh lên tinh thần, a hát. Chẳng biết tại sao lại có thêm động lực để thực hiện kế hoạch của anh rồi. Đúng là hoàn hảo mà, nhưng, mệt quá mẹ ơi, Jungkook kiệt sức thật rồi, sao lại chẳng có ai đưa nước cho anh như mọi khi nhỉ, nhìn xung quanh a hát nhỏ đang đưa nước cho từng thành viên một, sắp đến lượt anh rồi. Đúng là hạnh phúc mà, được luôn người mình thích đưa nước cho, anh thực sự rất thích Nga, nhỏ đi đến chỗ anh. Đến lượt rồi, Jungkook anh xin thề là khi uống xong nước anh sẽ mang cái chai về bảo tồn, không thể để đồ quý như thế này có vấn đề gì được, nhưng, nhỏ đi lướt qua anh luôn, anh thì đang sung sướng chuẩn bị đón chào nên đơ hết cả mặt quay sang nhìn về phía nhỏ. Cái gì đây, đang đưa, nước cho Hope huynh, nhỏ là đang có ý gì với anh đây? Chẳng lẽ là tránh mặt sao, tay còn cầm nước mà không thèm đưa cho anh luôn là sao? Rõ ràng Jungkook anh là ngồi trước của Hope huynh cơ mà. Trêu ngươi nhau à, đến khi đưa nước cho tất cả các thành viên rồi nhỏ còn đi lướt qua mặt anh như không khí mà trên tay còn cầm tận mấy chai nước nữa cơ. Cái quỷ gì đây, cái này có được gọi là phân biệt đối xử không? Nhưng cũng may có người khác nhìn thấy cũng bất bình lên tiếng. Zino chưa đưa cho cookie kìa em, bỏ sót nó rồi. Jin huynh chuyên chăm lo cho các bé nhận ra ngay, nói thật nghe xong mà Jungkook anh muốn khóc trong lòng, Jin huynh a hát từ nay cốc hứa sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, không bao giờ phản bội đâu, và tất nhiên là ái có phản ứng rồi, nhỏ thở dài một hơi rồi cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Em không để ý chết thật, đúng là, đường cùng mà, nhỏ là muốn tránh mặt Jungkook hẳn luôn vậy mà cũng không xong, thôi thì đành đưa vậy, đi đến chỗ Jungkook với một chai nước nhỏ đưa cho anh trong cái tình trạng cúi mặt xuống đất tóc che hết mặt. Nhỏ sao dám nhìn vào anh chứ, mà có khi anh còn ghét nhìn nhỏ thì đúng hơn, nhỏ đưa thì tất nhiên là anh cũng nhận nhưng thực sự chẳng vui gì cả, rõ ràng cái này là gượng ép nhau rồi còn đâu. Thực làm anh chán nản mà, nhưng nhiều lúc nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy, anh thấy thật sai lầm. Chỉ tại anh che giấu cảm xúc thật không tốt nên chán nản lộ rõ ra ngoài làm nhỏ thực có chút nhầm lẫn, hai, nhỏ biết mà. Nhận nước của nhỏ Jungkook có vui vẻ gì đâu, nhanh chóng rời đi tìm V nói chuyện, nhỏ biết điều mà sao dám ở gần anh nữa chứ. Dù sao cũng chỉ tổ làm người ta ghét hơn thôi, mà nhỏ cũng thực rất thích nói chuyện với V, nha, rất hợp cô của nhau luôn, đã vậy V còn vui tính nữa nói chuyện vô cùng thu hút luôn. A hát muốn được làm bạn thân của V quá đi mà, nếu được thì hết sảy. Thế là cái tình hình hiện nay là nhỏ lại ngồi tán phét. Với về bỏ mặc Jimin với em điện thoại, các anh già thì thôi cùng trang vừa lứa nên nói chuyện với nhau, còn Jungkook thì ngồi rỗi một mình. Hai, thực ra Jungkook là có muốn như thế này đâu cơ chứ, anh là muốn qua nói chuyện với nhỏ lắm, nhưng cái tình hình hiện nay có khi nhỏ đang tránh mặt anh thì phải. A hát thực khó chịu mà, nhưng thôi đành nén giận mà thử xem thế nào vậy, nhỡ đâu nhỏ chỉ là vô tình thôi thì sao, anh nên là tự mình xác thực cái chuyện này, nói là làm anh chạy đến chỗ V và nhỏ đang nói chuyện rồi tươi cười đủ kiểu. Nói thật là có chút khó chịu nhưng phải nhịn thôi, phải biết hy sinh vì tương lai con em chúng ta. V, Hyung đang chơi gì đấy, em chơi với, dùng một vẻ mặt vui vẻ như mọi ngày, chắc chắn không ai nghi ngờ gì anh đúng không? Anh đã cố gắng lắm đấy, và tất cả có vẻ đúng như mong đợi của anh nhỉ, V cười tít lên rồi vỗ sàn bộc bộc mấy phát bảo anh ngồi xuống. Hai, đáng ra là anh không nên thở dài cơ nhưng nhìn nhỏ kia thực khiến anh không thở dài không được mà, hình như nhỏ miễn dịch với anh thì đúng hơn, anh nghĩ thế thử nhìn vào nhỏ xem. Thấy anh ngồi xuống phát là luống cuống bảo đi vệ sinh một tí rồi khoảng 10 phút sau nhỏ quay lại thấy anh vẫn ngồi là lại bảo để quên đồ ở đâu đó rồi chạy đi tìm. Hai, nghĩ đi nghĩ lại thật bất lực mà thử hỏi có ai đi cô bạn gái khó như anh không? Hết thì Phùng địch thủ lại đến bị tránh mặt không thương tiếc nữa. Thấy mà bất lực mà, hai nhưng thôi, đã cố phải cố. Đến cùng cùng chứ, được rồi bước tiếp theo trong kế hoạch của anh là làm cho nhỏ phải hết tránh mặt anh. Chép sau, bước 2, cho anh xin lỗi. Cách chương.